Nợ âm khó thoát, chương 136, Ngọc bội kỳ lạ. Khóc chuyện audio.com. Quay đầu nhìn người đàn ông trên giường. Dương Khỉ yếu ớt, muốn tỉnh lại, ngay, gần như không thể, muốn người tỉnh lại, nhất định phải bù những dương khí đã thiếu hụt trong cơ thể. Tôi nhìn Dương Nặc sau lưng, kêu cô ta đi tìm một con gà trống. Lúc, giết thì lấy tiết gà bưng tới đây cho tôi. Còn cả con gà thì đem đi hầm, canh, để cho bố cô ta bồi bổ. Tiếp đó, tôi cũng bắt đầu chuẩn bị đồ đạc. Động tác làm việc của Dương Nặc rất nhanh, chỉ trong vòng nửa tiếng. Dương Nặc đã bưng nửa bát tiết gà đến trước mặt tôi. Dương Nặc nói với tôi, gà trống cô ta đã phân phó người đem đi hầm. Tôi gật đầu, đi tới một bên, đem chu sa và máu đồng tử đã chuẩn bị xong, đều đổ vào trong bát tiết gà trống. Sau khi khuấy đều, đổ vào trong niêng mực. Lúc này tôi thấy mẹ Dương Nặc sắc mặt có chút nhợt nhạt tiến vào trong, hỏi tôi tình hình, thế nào rồi, trải qua chuyện vừa nãy. Ánh mắt nhìn tôi của mẹ Dương Nặc đã không còn giống với lúc trước, còn gọi tôi là Lý Đại Sư. Tôi cười khổ, nói với bà ấy, trực tiếp gọi tôi Lý Nhất Lượng là được rồi. Dù sao tôi cũng là bạn học của Dương Nặc. Lúc này, tôi cũng biết được tên của mẹ Dương Nặc là Từ Huệ. Bố Dương Nặc tên Dương Hùng. Biết tiếp theo đây tôi phải trị liệu cho Dương Hùng. Từ Huệ vội vàng, hỏi tôi có cần bà ấy tránh đi một lát không? Tôi lắc đầu, nói không cần, cũng chỉ vẽ một lá bùa lên người ông ấy mà thôi. Nói xong, tôi kéo cái chăn đang đắp trên người Dương Hùng ra, cũng cởi bỏ quần áo trên người ông ấy. Một làn da trắng bệch lập tức lộ ra. Bên ngoài, cả người tôi ngây ra, bởi vì tôi thấy trên cổ Dương Hùng có một miếng ngọc bội nhìn đã khá cũ kỹ. Quan trọng nhất là, ngọc bội này còn có chút cổ quái, cứ giống như là hai con cá đang cùng nhau cắn đuôi của đối phương. Không biết vì sao, khi nhìn thấy ngọc bội này, tôi cứ có cảm giác kỳ lạ, có điều nghĩ một lát, lại chẳng nghĩ ra ngọc bội này có chỗ nào cổ quái. Tiếp đó vận chuyển linh khí, bắt đầu trị liệu cho Dương Hùng, bởi vì bây giờ muốn biết được lai lịch của quỷ sơ sinh, nhất định phải để Dương Hùng tỉnh lại, mới có thể biết được lai lịch của thứ đó từ trong miệng ông ấy. Mà tôi cũng biết được một chuyện từ chỗ Dương Nặc. Hình như sau khi Dương Hùng trở về nhà sau một chuyến đi xa, mới trở thành bộ dạng như bây giờ, còn đối với việc trong chuyến đi này đã xảy ra chuyện gì, chỉ có Dương Hùng mới biết. Phù, thở hắt ra một hơi, bút lông trong tay rơi xuống nghiêng mực trước mặt, sau đó bút lông đặt lên trên phần ngực của Dương Hùng. Cổ tay tôi không ngừng dao động, muốn vẽ một lá bùa ngưng dương trong tăng sinh kinh. Đẳng cấp của lá bùa này không cao, chỉ được coi là một lá bùa cứu người. Thường thì, người bị những vật âm kia làm hại, sẽ hư tổn dương khí, phải cần đến bùa ngưng dương. Có điều bình thường đều là vẽ bùa lên trên giấy, sau đó hòa vào với nước để uống. Nhưng hiệu quả có chút chậm, chỉ có thể áp dụng với những người bị tổn dương khí không quá nặng, mà hiện tại dương khí trên người Dương Hùng đã tổn thất còn nhiều hơn cả 2/3, nếu như muộn thêm bước nữa, cũng có thể đã mất mạng. Tình hình này, cho dù có ăn 10 lá bùa ngưng dương cũng đều không có hiệu quả rõ rệt. Vốn dĩ bùa ngưng dương cũng không cần thêm tiết gà trống và máu đồng tử. Làm như vậy chỉ vì muốn tăng thêm hiệu quả ngưng dương. Mà tôi trực tiếp vẽ bùa lên người Dương Nặc, cũng là vì lý do này. Liền mạch vẽ xong bùa ngưng dương, tôi cũng đứng thẳng người dậy, cảm nhận khí trường xung quanh đang biến hóa. Những luồng dương khí mảnh nhỏ đang không ngừng ngưng tụ vào trong bùa ngưng dương. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Giây tiếp theo, đồng tử tôi mạnh mẽ co lại, bởi vì tôi phát hiện những dương khí đang ngưng tụ kia, hình như có gì đó không đúng. Biết được tình hình này, tôi vội vã thò tay ra, đặt tay lên phần ngực của Dương Hùng, sau đó cảm nhận cẩn thận. Bỗng lòng tôi kinh hãi. Tôi phát hiện, những dương khí bị ngưng tụ lại kia, không hề đi vào trong cơ thể của Dương Hùng,

bố tôi không thiếu tiền. Lúc này, Dương Nặc nhe răng cười với tôi, lập tức khiến tôi không biết phải nói gì. Dương Nặc ngồi bên tôi, lúc tôi nghiên cứu ngọc bội trong tay, linh khí trong người tự động chui vào trong ngọc bội. Giây tiếp theo, mắt tôi trợn lớn, cách chương.